Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, độc chiếm phương án. San Francisco, Palo Alto, thành phố Tây ngoại ô Woodside, trong núi trong biệt thự. Sắc trời vừa mới sáng lên, phát giác được bên cạnh động tĩnh, Simon vô ý thức thân thủ vơ vét đi qua, nắm ở một đoạn tinh tế vòng eo mang vào trong lồng ngực của mình. Vừa mới cầm lấy một kiện áo lót nhỏ muốn phải mặc lên, Jennifer bị Simon kéo qua đi. Kề sát tại nam nhân ở ngực, biết hắn rất ưa thích loại cảm giác này, liền không có kháng cự. Dựa sát vào nhau một hồi, mới dỗ tiểu hài một dạng nói khẽ. Thả ta ra có tốt hay không? Giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Chờ chút còn muốn trở về đi làm. Tối hôm qua tham gia MCA chủ tịch Lu Wasserman tiệc rượu về sau. Nữ trợ lý nguyên bản nói không muốn, vẫn là bị Simon gạt đến San Francisco. Simon đại thủ tại nữ trợ lý trên thân chạy lấy, nói ra, bồi ta lại ngủ một lát, Allison các nàng hội chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng là, ta muốn tự mình giúp ngươi chuẩn bị đây. Tốt à, cảm nhận được Jennifer kiên trì, Simon đành phải buông tay. Nhìn qua nữ trợ lý xuyên qua áo lót quần lót sau xuống giường đi hướng phòng tắm. Hắn cũng rất nhanh ngồi dậy. Đầu thập niên 90 Woodside trong núi còn không có internet thời đại mở ra sau phồn hoa như vậy chen. Chúc, cuối tháng 8 thời tiết. Bởi vì đồng dạng ở vào địa trung hải khí hậu khu vực. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh sinh ý giạt rào. Nữ trợ lý tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Simon đổi một bộ đồ thể thao rời nhà, tại cây xanh xanh ung người ở rải rác trong núi đường nhựa phía trên chạy chậm. Loại này vô câu vô thúc tự do hoạt động cơ hội đối với hiện tại Simon tới nói có chút khó được. Thường ở Malibu phụ cận nhân khẩu tương đối đông đúc, hắn nhất cử nhất động cũng sẽ có thụ chú ý. Ngày bình thường chỉ có thể ở biệt thự trong phòng thể hình đoán luyện. Nếu như là đi New York, tình hình thì càng là như vậy. Chính chạy ở giữa, một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe con đột nhiên chậm dần tốc độ dựa đi tới. Cửa sổ xe kéo xuống, một người trung niên thông qua cửa sổ xe đối Simon nói. Tiểu nhị, phía sau ngươi có hai người. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, trung niên nhân thì nhận ra Simon. Đã kinh ngạc lại ngoài ý muốn, còn có chút không quá chắc chắn. Hỏi, ngươi là, ân. Simon Westers, đại khái minh bạch trung niên nhân là tại hảo tâm nhắc nhở chính mình có hai người ngay tại theo. Đuôi hắn, Simon dừng bước lại, cười lấy gật đầu, chào hỏi, buổi sáng tốt lành, đi theo Simon cùng một chỗ chạy chậm hai cái bảo tiêu lúc này cũng cảnh giác. Tăng tốc cước bộ đuổi đi lên, trung niên nhân biết mình làm trò cười, xuống xe cùng Simon chào hỏi. Nguyên lai là chữ giáp cốt một vị giám đốc điều hành. Lúc gần đi còn để lại một tấm danh thiếp. Tiện tay đem tấm danh thiếp kia giao cho phía sau Neil Bennett. Simon tiếp tục chạy chậm. Hơn 10 phút sau trở lại hồi ở xử nữ trợ lý đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Không có để lần này cùng đi AB hai nữ lang giúp đỡ. Hai người tự mình đem bữa sáng đầu vào nhà ăn. Ăn bữa sáng. Nữ trợ lý nói lên tối hôm qua tiệc cốc tai sự tình. Wasserman đã phát hiện chúng ta bố cục. Người tiếp xuống tới định làm gì? Tối hôm qua tiệc cốc tai phía trên. Lu Wasserman đi thẳng vào vấn đề biểu thị đã biết được Simon ngay tại chu bị thu mua MCA sự tình. Còn chủ động hướng hắn lộ ra một số buông ra cùng MCA đàm phán tiến độ. Rất ngay thẳng mà tỏ vẻ hoan nghênh Denery Entertainment cùng buông ra cùng một chỗ cạnh tranh. Mua chính mình công ty. Simon đương nhiên sẽ không dựa theo Wasserman ý nguyện lập tức gia nhập thu mua đàm phán. Chỉ là hư cùng qua loa một phen. Lúc này nghe nữ trợ lý nói như vậy. Simon nói, America gạch dưới online một tháng trước đưa ra phần kia muốn bán đứt peo Đại Tây Dương. Peo Thái Bình Dương cùng NYNEX 3 nhà khu vực tính điện tín Internet website phát triển Internet. Kế hoạch, người còn nhớ rõ sao? 1983 năm nổi tiếng ST chia tách án bên trong. Đã từng lũng đoạn toàn bộ nước Mỹ điện tín thị trường Peo điện thoại điện báo công ty bị mang ra. thành chủ doanh trưởng đồ điện thoại cả nước tính ST cùng mặt khác thất cái khu vực tính điện thoại công ty. Simon vừa mới nói ba nhà, đúng lúc thì là năm đó thất tiểu peo bên trong ba cái, cũng là America gạch dưới online trong kế hoạch trọng điểm triển khai nghiệp vụ đông tây bờ biển hơn 10 cái châu khu vực tính điện tín công ty. America gạch dưới online lúc này mở rộng nghiệp vụ, trừ chút ít từ xây tuyến đường mạng lưới, đại bộ phận đều chỉ có thể thuê truyền thống peo hệ thống tuyến đường internet website. Theo đối internet sản nghiệp tiền cảnh nhìn kỹ, Steven Key tháng trước cơ sở đưa ra cho Simon một phần phương án, hy vọng có thể bán đứt peo Đại Tây Dương các loại ba nhà công ty internet tiếp nhập phục vụ độc quyền bán hàng quyền, thông qua mỗi năm hướng ba nhà công ty giao nạp nhất định phí dụng hình thức ký tên độc chiếm hiệp nghị. Dạng này chẳng những có thể để tránh cho hắn internet phục vụ cung cấp thương tiến vào America gạch dưới online nghiệp vụ lãnh địa, còn có thể thu hoạch được ba nhà tổng đài tại internet tiếp nhập phục vụ phương diện càng nhiều chống đỡ. Nếu như ba nhà khu vực tính điện tín công ty người phụ trách có thể giống như Simon đoán trước, tương lai vô luận như thế nào đều khó có khả năng đồng ý America gạch dưới online đưa ra phương án. Phải biết, một khi ký tên Steven Key đưa ra dài đến 20 năm kỳ hạn độc chiếm hợp đồng, không chỉ là hắn internet phục vụ cung cấp thương, cho dù là ba nhà điện tín công ty chính mình, cũng không thể tại đơn độc triển khai ISP nghiệp vụ. Thế mà, hiện thực lại là, bởi vì toàn bộ nước Mỹ internet sản nghiệp mới vừa vặn hưng khởi, America gạch dưới online cũng chỉ có hơn 100.000 người sử dụng. Dạng này con số tại truyền thống điện tín bá chủ trước mặt hoàn toàn là tiểu đà tiểu nháo, căn bản không đáng tự mình vào sân tham dự. Nếu như có thể thông qua bán đứt bình đài thu hoạch được một khoản ngoài định mức vào sổ, cớ sao mà không làm? Bởi vậy, ba nhà công ty đối Steven Key đưa ra phương án đều biểu thị hứng thú. Chỉ bất quá, cụ thể hợp tác điều khoản, các phương rằng còn một tháng, đều còn không có đạt thành hiệp nghị. Ba nhà công ty cho rằng, đã America gạch dưới online muốn mua đoạn bọn họ tuyến đường mạng lưới, liền cần dựa theo tổng thể người sử dụng mấy chi trả tiền dùng, mà không phải America gạch dưới online đưa ra căn cứ cụ thể, bởi vì đặc biệt lưới tiếp nhập người sử dụng đếm trả tiền. America gạch dưới online phương án phía trên nguyện ý vì mỗi cái người sử dụng mỗi năm thanh toán cho ba nhà công ty $20 phí dụng, dựa theo America gạch dưới online tháng 8 tổng thể 150.000 người sử dụng số lượng tính toán, một năm cần thanh toán cho ba nhà công ty phí dụng chỉ cần $3 triệu. $3 triệu tuy nhiên không nhiều, nhưng cân nhắc đến America gạch dưới online người sử dụng mấy tháng gần đây cấp tốc tăng trưởng, 1-2 năm về sau, chỉ cần America gạch dưới online người sử dụng số lượng đạt tới 1 triệu cấp bậc, cái số này thực là vô cùng có thể nhìn. Một phương diện khác, nếu như dựa theo ba nhà công ty phương án, tuy nhiên bọn họ nguyện ý đem một cái người sử dụng phí dụng hạ thấp America gạch dưới online báo giá 10%, cũng chính là $2, nhưng nhân với ba nhà công ty tại đông tây bờ biển hơn 10 cái châu tiếp cận 20 triệu người sử dụng tổng số lượng, America gạch dưới online chỉ là ngay từ đầu liền cần mỗi năm thanh toán $40 triệu cách xù phí dụng. Mà lại, ba nhà công ty còn muốn giữ lại hợp đồng bên trong mỗi 2 năm một lần nữa mặc cả quyền America gạch dưới online trước đó vài ngày tại Westeros công ty bơm tiền chiếm lấy quyền khống chế lúc tổng thể đánh giá giá trị đều vẫn chưa tới $100 triệu. Hiển nhiên, ba nhà công ty dám như thế công phu sư tử ngoạm, khẳng định là nhìn đến Simon cái này hậu trường đại kim chủ duyên cớ. Dê béo không làm thịt thì phí a. Không chỉ có như thế, cân nhắc đến Simon bản thân đối internet sản nghiệp nhìn kỹ, ba nhà công ty còn yêu cầu đối America gạch dưới online tiến hành nhập cổ. Theo Simon, nếu như có thể ký phần này độc chiếm hiệp nghị, dù là thật lập tức lấy ra $40 triệu, hắn cũng vui vẻ cùng cực. Chờ internet sản nghiệp bắt đầu bạo phát, ba nhà công ty tuyệt đối sẽ phát hiện mình phạm một cái bao nhiêu sai lầm lớn. Chỉ là, ý nghĩ thế này đương nhiên không thể biểu lộ ra. Simon càng không khả năng đồng ý ba nhà công ty nhập cổ America gạch dưới online. Sau đó, sự kiện này dây dưa một tháng. Đến bây giờ đều còn không có kết quả. Jennifer hiển nhiên nhớ đến sự kiện này. Gật đầu nói, ta cảm thấy, nếu như Peo Đại Tây Dương ba nhà có thể đem một cái người sử dụng báo giá hạ thấp $1. Dựa theo tổng thể người sử dụng số lượng trả tiền cần phải càng có lời một số. Bất quá, sự kiện này cùng chúng ta thu mua MCA có quan hệ gì? Simon nói ra, ta trước kia kế hoạch là, chờ America gạch dưới online phát triển đến kích thước nhất định. Liên bang điện tín quản chế lại nới lỏng một số. Liền để America gạch dưới online khởi xướng đối với mấy cái này truyền thống tổng đài thu mua. 3G hợp nhất, nhớ đến ta nói qua ý nghĩ này sao? 1984 năm ST chia tách quá trình bên trong công khai hoạt động điện tín dự luật hạn chế đường. Dài điện thoại công ty, khu vực điện thoại công ty cùng truyền hình cáp công ty lẫn nhau đặt chân đối phương lĩnh vực. Muốn để liên bang giải trừ điện tín quản chế, hẳn là rất khó khăn. Nữ trợ lý thành thạo nói lấy, đột nhiên hiểu được, nói, người dự định hiện tại thì hướng truyền thống tổng đài khởi xướng thu mua. Bingo, Simon dùng cái xiên nhẹ nhàng tại mâm sứ phía trên đánh xuống. Nói, người hôm nay trở về liền có thể bắt đầu tay thu thập cái này ba nhà công ty tư liệu. Bao quát bọn họ tư sản giá trị thị trường, kinh doanh tình huống, tầng quản lý tư liệu cùng với sản nghiệp pháp luật tương quan văn kiện. Còn có, cái phải giữ bí mật, ta sẽ đích thân tới làm. Nữ trợ lý gật đầu, nói, có điều. Như thế tới nói, chúng ta có thể muốn gom góp rất lớn một khoản tiền. Mà lại, duy nhất một lần mua xuống cái này ba nhà công ty cũng không có khả năng a. Người dự định chọn cái nào? Simon bật thốt lên, Peo Đại Tây Dương, hiện tại Westeros hệ thống muốn ăn một miếng phía dưới ba nhà công ty. Vô luận là tại tiền tài phương diện vẫn là pháp luật phương diện đều là không thể nào. Bởi vậy, ba nhà trong công ty, Simon tránh thức mục tiêu, thực là Peo Đại Tây Dương. Peo Đại Tây Dương là rất nhiều năm sau nước Mỹ gần với ST lớn thứ hai điện tín tổng đài VE ngày. Z-on tiền thân, nghiệp vụ lĩnh vực cũng tại nước Mỹ phía đông nhân khẩu dày đặc Pennsylvania, New Jersey, Washington đặc khu cùng Virginia các loại châu. Khu vực nhân khẩu số lượng vượt qua nước Mỹ 1/5. Đương nhiên, Peo Đại Tây Dương tại ba nhà trong công ty giá trị thị trường cũng tối cao. Cho dù tại chiến tranh vùng vịnh bạo phát nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục phía dưới. Áp chế bối cảnh dưới. Hết hạn tuần trước báo cáo cuối ngày lúc, giá trị thị trường cũng vượt qua $5,600 triệu. Cân nhắc đến 30% hai bên thu mua tràn giá. Simon muốn bắt lại Peo Đại Tây Dương. Chỉ ít cần chuẩn bị $800 triệu tiền tài. Coi là vì MCA chuẩn bị $7 tỷ. Simon lần này cần phải vận dụng tiền tài thể lượng. Tổng thể đem đạt tới $15 tỷ. Bên trong hơn phân nửa đều cần thông qua vay đầu tư bỏ vốn thu hoạch được. Năm ngoái đầu năm hoàn thành Renault nếp thu mua phương án tại 1.5 năm về sau hiện tại đã hoàn toàn biến thành một tràng tai nạn. Năm ngoái cuối năm nước Mỹ nợ nần nguy cơ bạo phát về sau. Một năm qua này đều rất ít lại có vượt qua $1 tỷ xí nghiệp đầu tư thay thế. Simon trong kế hoạch song tuyến thao tác lần này đại quy mô thu mua. Một khi tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ dẫn bạo toàn bộ liên bang truyền thông. Nói đến, nếu như thời gian đầy đủ, Simon thực cũng rất muốn thận trọng từng bước. Bất quá, lúc này chính là nước Mỹ thập niên 90 kinh tế đê mê nhất một đoạn thời kỳ. Một khi sang năm Liên Hợp Quốc quân dứt khoát giải quyết chiến tranh vùng vịnh, liên bang kinh tế liền đem cấp tốc khôi phục. Đến thời điểm, Simon lại nghĩ cầm tới Peo Đại Tây Dương, trả giá đắt có thể sẽ vượt qua $10 tỷ. Thậm chí còn khả năng nghênh đón cạnh tranh người mua. Càng lâu dài một chút, Nếu như Simon đợi đến thập niên 90 mới khoa học kỹ thuật thủy triều đỉnh phong thời kỳ, lại căn cứ nguyên kế hoạch đẩy mạnh America gạch dưới online mở rộng. Đến thời điểm liên quan đến 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đại hình đồng thời mua. Chỉ là chính phủ giám thị phương diện trở ngại liền muốn siêu xuất hiện tại hơn gấp 10 lần. Đã rất nhiều chuyện đã cải biến. Thừa dịp lúc này có thể vận dụng tiền tài vô cùng dư giả. Sớm bắt đầu Westeros hệ thống tại điện tín lĩnh vực mở rộng. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.